Chương 62, tính toán, âm mưu. Cô Nộ Hạ, căn cứ địa. Đàn sĩ mù dạ ngồi cao tại trên chủ vị, bên phải con mắt cuốn băng vải, mắt trái nhìn chằm chằm dưới đài thiếu niên, dùng khiến người giận cả tóc gáy giọng hỏi sự tình đều làm xong sao là, đàn rồ đại nhân. Thiếu niên ước chừng 14, 5 tuổi tả hữu, bộ dáng tương đối tuấn tú, mặc trên người màu xám bạc ám bộ chế phục, bên hông treo một thanh ngân sắc nhẫn đao. Dựa theo ngài chỉ thị, tại hạ đã thuyết phục đệ tam thổ ảnh cùng hàn rồ. Bọn họ sẽ ở muộn giờ thời điểm dẫn dắt chính mình bộ đội tinh nhuệ xâm lấn Cổ Nổ Hạ. Yên lặng chốc lát, đàn rồ chậm rãi mở miệng nói, cái này nguyên bản chính là ngươi đề án, ủ chỉ hạ cả giờ xỉn. Đem lão phu từng bước một đưa vào vực sâu, ngươi thật đúng là lao khổ công cao ai trong thanh âm mang theo không khỏi châm trọng, cùng với không thể làm gì. Mặc dù trên mặt nổi, thiếu niên chỉ là đàn rồ thuộc hạ. Nhưng trên thực tế, đàn rồ đã biết chính mình trong đối phương bấy dập. Chính mình dần dần bước vào phản bội Cổ Nổ Hạ không đường về. Phi thường đáng sợ thiếu niên đản rồ ở trong nội tâm dưới như vậy định nghĩa. Hắn mới đầu vừa ý đối phương thiên phú, đem thu nạp vào căn là vì giám thị. Nhưng không nghĩ tới, cặp mắt kia, vậy mà có thể ở biến đổi ngầm trong thay đổi chính mình tư tưởng. Mà trong lòng của hắn dục niệm cũng không bị khống chế dần dần phát triển, bị kéo lên thuyền giặc tỉnh ngộ lại thời điểm, đã chậm. Hắn không thể thoát khỏi tình trạng hiện nay. Càng không cách nào đối bên ngoài nhờ giúp đỡ, thậm chí không thể tự sát loại này bực bội cảm giác, khiến đàn rồ nội tâm một lần thiếu chút nữa sụp đổ. Thật may, còn có một không cách nào lao đi dã vọng tại khích lệ chính mình. Đó chính là trở thành hổ cả đàn rồ đại nhân qua khen. Uchiha cả giờ xin cười cười, nói, trở thành hổ cả, nguyên bản chính là đàn rồ đại nhân ngài nội tâm chỗ sâu nhất nguyện vọng. Mà ta chỉ là đẩy ngài một cái mà thôi. Dưới mắt, nguyện vọng này sắp thực hiện không phải sao? Hiện tại Cổ Nổ Hạ bộ đội tinh nhuệ, chính tại toàn lực cùng Vũ Ẩn, Vân Ẩn thôn song tuyến giao chiến. Trong thôn còn sống lực lượng, căn bản là không có cách phòng ngự nham nhẫn cùng vũ nhẫn tập kích. Tại nơi này thời cơ tốt, chỉ cần chúng ta trong ứng ngoài hợp giết chết đệ tam hổ cả tất cả mọi thứ, liền đều ở khống chế. Xác thực nếu như cái này kế hoạch thật thành công, chính mình trở thành hổ cả con đường khẳng định thuận buồm xuôi gió. Đàn rồ nội tâm trở nên khẩn thiết mà kích động, nhưng cũng không có vì vậy liền hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Như vậy, ngươi mục đích đây tại ngày sau đó, cũng là cần người thừa kế không phải sao? Hữu chỉ hạ cả giờ xỉn lộ ra cởi mở tươi cười. Thì ra là như vậy. Đàn rồ khẽ gật đầu, nói, ta có thể cam kết. Nếu như ta bước lên hổ cả vị trí, nhất định sẽ chỉ định ngươi trở thành người thừa kế. Vậy thì cảm ơn đàn rồ đại nhân. Uchiha Kagezin nội tâm tựa hồ kích động vô cùng, thậm chí khó mà ức chế. Nếu như không có chuyện gì nói, tại hạ trước hết cáo lui. Có chút công việc vẫn là cần phải chuẩn bị từ sớm. Đi đi. Đàn rồ phất tay một cái, mắt tiễn hắn rời đi. Thật là ngây thơ, Uchiha tộc nhân còn muốn trở thành hổ cả làm người xuân thu đại mộng. Đi đi mà rời đi căn cứ địa sau đó. Uchiha cả giờ xỉn trên mặt mỉm cười toàn bộ thu liễm, khỏe miệng lộ ra một vòng châm trọng. Cái này lao ra hỏa, tựa hồ không giống tưởng tượng khó khăn như vậy đối phó nha. Ngay cả loại này kéo ngẽ con nói đều tin tưởng, hay hoặc là, anh em đôi mắt này năng lực quá mạnh mẽ khiến hắn lâm vào trở thành hổ cả tốt đẹp như vậy lý niệm trong không cách nào tự kềm chế nha. Vô luận vậy một điều, đều đủ để chứng minh đản rổ đã coi như là cởi hết sạch thiếu nữ. Sau đó tự mình nghĩ chơi thế nào là hắn có thể chơi thế nào. Chờ chút, cái thí dụ này tựa hồ có chút không thích hợp. Ni mã, anh em cũng không phải là cơ láo lắc đầu một cái, Uchiha cả giờ xin đem những này lung tung tâm tình bỏ qua. Lâm vào hiền giả hình thức, bắt đầu trầm tư. Tự mình tiến tới đến cái này nhẫn giới đã 15 năm. Thông qua hệ thống rèn luyện, thực lực cũng đạt tới cả cấp, thậm chí mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Lại trải qua lâu dài không ngừng cố gắng, đem Cổ Nổ Hạ nhân vật thực quyền đàn sĩ mù dạ biến thành chính mình con rối. Những này đã coi như là phi thường không nổi thành tựu. Quan trọng hơn là hắn hôm nay sớm đi thời điểm, dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện tìm hiểu nguồn gốc. Thật đúng là giết chết khống chế vụ ẩn phía sau nhân vật Uchiha Obito. Bởi như vậy, đến tiếp sau này những kia nội dung cốt truyện hẳn liền sẽ không xuất hiện đi. Rốt cuộc sau đó rốt cuộc không cần cẩn thận từng ly từng tí ý niệm tới đây. Uchiha cả giờ xỉn hung hăng thở phào. Sau đó, chỉ cần làm từng bước. Chờ nham nhẫn cùng vũ nhẫn xâm lấn thời điểm, giết chết đệ tam hổ cả, đem đàn rồ biến thành thật sự con rối. Chính mình lại từng bước một khống chế cổ nổ hạ, sau đó là toàn bộ nhận giới sách, thật là hoàn mỹ, cho nên, vì cái gì các nàng bay trên trời chúng ta trên mặt đất đi. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ ngẩng đầu nhìn mắt ở trên trời quanh quần hát long, dùng rất là hoán niệm giọng hỏi. Uchiha mạ đã ra miệt mài đi đường, không nói một lời. Cái này điên lặng bộ dáng, cùng nghiện internet thời kỳ thiếu niên điên cuồng tạo thành so sánh rõ ràng. Ezgen liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt trả lời, bởi vì bọn họ là nữ nhân, chúng ta là nam nhân. Mạc Bạch cũng là nam nhân A. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ hiển nhiên là chịu không cái này. Tên kia một cái người đâm vào trong đám nữ nhân, thật là làm cho người ta hâm mộ, hôn đản đó là Hà Long. Ezgen dùng xem kẻ ngu ánh mắt nhìn hắn, nói, nếu như ngươi cũng muốn nói, có thể thử đi tìm một đầu. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trong nháy mắt sững sốt. Ngươi đang nói đùa sao? Đó là Long A, ngươi đi đâu tìm hả? Ngươi nghe được sao? Ezgen đối với hắn nháy mắt mấy cái. Ta xác thực đang nói đùa. Dù sao, đó là chỉ có ma huyễn thế giới mới có ảo tưởng loại. Mà còn muốn loài rồng thần phục nói, dùng giống nhau phương pháp sợ rằng cũng làm không được. Ta đặc biệt sao? Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nội tâm sinh ra cực lớn bóng ma trong lòng, liền như vậy mãn hàm đoán niệm nhìn chằm chằm Ezgen. Này này, có thể nghe được sao? Ngay vào lúc này, Mạc Bạch thanh âm từ trong bọn họ đưa thai nghe truyền miệng ra. Các vị lữ khách chú ý. Các vị lữ khách chú ý, chúng ta đã sắp đến bản lần chặng cuối, Cổ Nộ Hạ nhẫn giả thôn. A, chờ một chút. Tình huống tựa hồ có chút vượt qua tưởng tượng. Nơi đó thật giống như rất náo nhiệt dáng vẻ.